Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452. A, tất cả vệ sĩ trực tiếp sụp đổ. Vứt bỏ súng lục tan tác như chim muông. Bây giờ, chỉ còn lại một người Mã Lâm Lâm. Bùi đại sư nhìn cô ta một cái, quay người rời đi, nói với Trương Thế Vinh, đây là thứ cậu muốn. Đường đường đại mỹ nhân Nam Đảo, tại trong mắt Bùi đại sư, chỉ là một đồ vật. Trương Thế Vinh vui cực, cuối cùng cũng không cần che giấu. Ánh mắt rơi vào cơ thể nóng bỏng của Mã Lâm Lâm. Lửa nóng trong mắt hắn ta hận không thể nuốt luôn Mã Lâm Lâm. Anh muốn làm gì? Mã Lâm Lâm mất đi tất cả ỷ vào. Giờ phút này yếu đuối bất lực, như vô số thiếu nữ phổ thông. Trương Thế Vinh từng bước một đi gần phía Mã Lâm Lâm. Đắc ý lớn tiếng cười xấu xa. Em nói tôi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm. Em, anh, vô sỉ. Nghe được những lời này, Mã Lâm Lâm tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tại bên trong núi hoang này, thú tính Trương Thế Vinh triệt để bộc phát. Vô sỉ, lập tức tôi liền để em biết cái gì mới thật sự là vô sỉ. Ha ha, nói xong, Trương Thế Vinh trực tiếp nhào về phía Mã Lâm Lâm. Tôi thà chết cũng sẽ không để anh như ý, Mã Lâm Lâm hét lớn một tiếng. Từ phía sau móc ra một con dao, trực tiếp vuốt qua cái cổ trắng nõn. Nhưng một lát sau, Mã Lâm Lâm không có cảm giác được đau đớn lưỡi dao xẹt qua cổ mình. Mã Lâm Lâm nghi ngờ mở to mắt, nhìn thấy tay mình bị người khác bắt lấy. Người này, lại là địch nhân của mình. Tại sao là anh? Mã Lâm Lâm nhíu mày hỏi. Trình Kiêu không để ý đến, nhẹ nhàng chấn một cái. Dao găm trong tay Mã Lâm Lâm lập tức bay ra, đâm vào trên một thân cây ngoài 10 mét có hơn. Tiểu tử, cậu là ai? Trương Thế Vinh lạnh giọng hỏi. Trình Kiêu quay người nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút. Trương Thế Vinh biến sắc. Cậu muốn chết? Đột nhiên, một bóng người thoáng qua. Trương Thế Vinh cả người bị đánh bay ra ngoài. Tô Lương Tử một thân trường bào màu xanh đứng tại trước người Trình Kiêu, lạnh lùng nhìn về Trương Thế Vinh bay ra ngoài, nói, không biết sống chết, cậu chủ. Thủ hạ Trương Thế Vinh vội vàng chạy tới xem xét, nhưng Trương Thế Vinh chỉ là người bình thường, làm sao có thể chống đỡ được một quyền của Tô Lương Tử. Ông đã giết cậu chủ. Những thủ hạ kia đều hoảng sợ nhìn Tô Lương Tử, nhưng không ai dám vì Trương Thế Vinh ra mặt. Tất cả đều nhìn về phía Bùi đại sư cách đó không xa. Bùi đại sư nhìn qua Tô Lương Tử, khẽ nhíu mày, thực lực ông không yếu. Có điều ông vẫn không phải là đối thủ của tôi. Tô Lương Tử một mặt lạnh lùng. Chưa hẳn, Bùi đại sư nhíu mày, cũng không ra tay, ngược lại nhìn về phía Trình Kiêu sau lưng Tô Lương Tử. Nếu vậy như thế nào? Linh dược ông tôi một người một nửa. Bùi đại sư nói. Đám người một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cách chương.